Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1634, sau cùng công chúa cùng Thái Dương thuyền mai táng. Góc truyện audio.com, Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ lạch từ khi Hắc Long thế giới bầu trời xuất hiện mặt trời. Về sau, viên này trong truyền thuyết, Húc Nhật đã lần thứ ba dâng lên, Hắc Long thế giới thời gian cũng vừa đúng qua, ba ngày, số lượng, Tống Thư Hàng rốt cục chậm rãi mở mắt, hắn trong hai mắt tràn đầy tơ máu, tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhiệt độ cơ thể hơi thấp. Một hơi hôn mê hơn ba ngày rưỡi thời gian, đây là hắn gần nhất. Ngủ, dài nhất thời gian, nha, Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm ghé vào lỗ tai hắn xách lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện Xích Tiêu kiếm chính. Nằm sấp, tại hắn bên gối, dùng điện thoại di động của hắn xem phim. Hắn thân kiếm dựng thẳng, chuôi kiếm gối lên gối. Rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng nó hiện tại trạng thái Tống Thư Hàng không hiểu thấu liền sẽ nhớ tới. Nằm sấp, cái tư thế này, tích tích tích, lúc này, Tống Thư Hàng điện thoại truyền đến lượng điện thấp tiếng nhắc nhở. Lúc này, chỉ thấy Xích Tiêu kiếm tiền bối linh hoạt xoay chuyển thân kiếm, mũi kiếm chống tải. Điện thoại, bên trên, 333, trên mũi kiếm bạo khởi tiểu hồ quang điện, điện thoại di động lượng điện thật nhanh trên vọt, đảo mắt liền đầy, là cuồng đao tam lãng tiền bối nghiên cứu ra. Nạp điện thuật, dù sao cũng là nhất phẩm liền có thể học tiểu pháp thuật, Xích Tiêu kiếm tiền bối nhìn thoáng qua sau liền học được. Cho điện thoại nạp đầy điện về sau, Xích Tiêu kiếm tiền bối lại linh hoạt chuyển động thân kiếm, một lần nữa. Nằm sấp, trở về quan sát phim, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, thuần thục ghê gớm, hiển nhiên Xích Tiêu kiếm tiền bối đã không phải là lần thứ nhất vì điện thoại nạp điện. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm tiền bối phong cách vẽ có phải hay không có chút hướng. Phế kiếm, phát triển dấu hiệu, rốt cục chịu tỉnh lại, Xích Tiêu kiếm tiền bối lại lên tiếng nói. Hừm, rốt cục tỉnh, lần này ngủ thời gian hơi dài, Tống Thư Hàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng dụi dụi con mắt. Sau đó, yên lặng vận chuyển một tuần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, thể nội một chủ bảy phó tám khỏa kim đan lực lượng bị tỉnh lại, linh khí thoải mái thân thể, đuổi đi ngủ say ba ngày rưỡi thời gian thân thể dị thường trạng thái. Đỏ bừng hai mắt khôi phục nhiệt độ cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Xích Tiêu kiếm tiền bối chậm rãi nói. Một hơi ngủ ba ngày rưỡi tăng thêm trước đó tại Hắc Long thế giới vượt qua thời gian, người cái viên kia phục sinh kim tệ CD lập tức đã vượt qua bốn ngày còn nhiều. Như thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đồng thời thận trọng rút qua cánh tay trái của mình. Tại cánh tay trái của hắn, Lý Âm Trúc đè ép ngủ ngon ngọt. Nhẹ nhàng đem Tiểu Âm Trúc phóng tới trên gối đầu thay nàng đắp kín cái chăn về sau Tống Thư Hàng ngồi dậy. Trong hôn mê xảy ra chuyện gì rồi? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi. Dưới tình huống bình thường, lấy Tống Thư Hàng ngũ phẩm cảnh giới, lục phẩm thể chất không nên hôn mê lâu như vậy mới đúng. Thừa dịp lúc hôn mê ta hoàn thành một bức, kim đan diễn đồ, hiện tại ta 7 viên tiểu kim đan, chỉ kém cuối cùng một chương kim đan diễn đồ. Tống Thư Hàng cười nói, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, vô hạn bích thủy các sáng tạo cùng hủy diệt chi tinh cùng bức kia công đức xà mỹ nhân vẽ. Bị kết nối thế giới, góc truyện audio.com, hiện tại, 7 viên tiểu trên kim đan, chỉ có cổ vu thần huyết, còn không có tiến hành kết cấu, Xích Tiêu kiếm tiền bối, chấm, tại loại sự tình này bên trên, Thư Hàng thật đúng là giành giật từng giây, người khác trong lúc hôn mê đều là đang cố gắng khôi phục trạng thái thân thể, tranh thủ sớm điểm từ. Trạng thái hôn mê, bên trong tỉnh lại, Tống Thư Hàng thừa dịp hôn mê thời gian, còn vẽ lên cái kim đan cấu đồ. Xích Tiêu kiếm tiền bối rất muốn cho Tống Thư Hàng lộ một cái lễ phép lại phóng đãng tiếu dung, nhưng nó dù sao cũng là thanh kiếm, không làm được vẻ mặt như thế tới. Kim đan cấu đồ dùng ta thời gian rất dài, trừ cái đó ra ta còn linh linh toái toái tiếp thu được một số tin tức. Tống Thư Hàng xoay người từ trên giường xuống tới. Hắn lúc này ở vào một chỗ làm bằng gỗ lầu các bên trong, mở cửa là một chỗ ban công. Tống Thư Hàng đi vào ban công vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng tại Hắc Long thế giới đỉnh đầu mặt trời. Nó chính là ta, Tống Thư Hàng chỉ Hắc Long thế giới, mặt trời, nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối, chấm, người ở trong hôn mê, lại làm cái gì đại tân văn. Tại Hắc Long thế giới khi mặt trời lên, Xích Tiêu kiếm liền cảm ứng được mãnh liệt năng lượng ba động. Trên bầu trời viên này, mặt trời, là từ một đống vô cùng to lớn năng lượng bạo tạc sau đi ra quang mang. Loại này bạo tạc cũng không phải là mù quáng lung tung bạo tạc mà là án lấy một loại nào đó quy luật đồng thời dựa vào một loại nào đó cỡ lớn trận pháp. Bọn chúng tại bạo tạc về sau, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Bởi vì cự ly rất xa, Xích Tiêu Kiếm không có đi quan sát viên này tân sinh. Mặt trời, kết cấu, sở dĩ cũng không rõ ràng bọn chúng có thể tiếp tục thiêu đốt, bạo tạc nguyên lý. Thô sơ giản lược đoán chừng, viên này mặt trời nhỏ năng lượng sẽ không thua một tôn. Cửu phẩm kiếp tiên, mà lại muốn duy trì loại này. Mặt trời nhỏ, trạng thái, hắn mỗi thời mỗi khắc tiêu hao năng lượng đều là hải lượng. Mà bây giờ, mặt trời nhỏ đã thiêu đốt 3 ngày nhiều thời gian. Ta sắt thép hóa thân, lúc này ngay tại viên này. Mặt trời nhỏ, bên trong, đảm nhiệm hạch tâm. Tống Thư Hàng tâm thắc nói, Xích Tiêu Kiếm, người sắt thép hóa thân, không phải là bị đám kia không người khống chế pháp khí bắt sao? Đúng vậy à, sau đó bởi vì ta trong lúc nhất thời não đại động mở thần kỳ thao tác, hắn cuối cùng cùng những cái kia. Không người khống chế pháp khí, cùng một chỗ trở thành mặt trời nhỏ. Tống Thư Hàng thở dài, ánh mắt của hắn, nhìn thẳng viên này mặt trời nhỏ. Mặt trời quang mang, không có đốt bị thương Tống Thư Hàng con mắt. Xuyên thấu qua cái kia nóng bỏng quang mang, Tống Thư Hàng có thể một mực nhìn thấy hạch tâm chỗ sâu, hiện lên. Thập tử, chàng xoay chậm chậm lấy sắt thép hóa thân. Cái này mặt trời nhỏ là chuyện gì xảy ra? Xích Tiêu Kiếm hỏi, hừm, là tinh quốc sau cùng công chúa và Thái Dương thuyền mai táng nghi thức. Tống Thư Hàng trả lời, 3 ngày hôn mê thời gian bên trong thông qua cùng. Sắt thép hóa thân, liên hệ, hắn đạt được rất nhiều vụn vặt tin tức. Đi qua hắn chỉnh lý tổ hợp về sau, ước chừng có thể minh bạch những cái kia không người khống chế sắt thép quái ngư là chuyện gì xảy ra. Xích Tiêu Kiếm, tinh quốc loại vật này chưa từng nghe qua. Dứt lời, hắn mang theo điện thoại bay đến Tống Thư Hàng bên cạnh đánh giá trên bầu trời mặt trời. Góc truyện audio.com, bất quá Thái Dương thuyền thứ này, ngược lại là sẽ xuất hiện tại từng cái chư thiên vạn giới truyền thuyết thần thoại bên trong. Người sắt thép hóa thân bị cuốn vào đến cái này tang lễ bên trong đi. Bị xem như tế phẩm sao? Không, là bị xem như công chúa. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm chuyển qua chuôi kiếm, nhìn qua Tống Thư Hàng. Ngươi là đang đùa ta, liền ngươi cái kia sắt thép hóa thân, điểm nào giống công chúa rồi. Cho nên nói, là ta một lần não đại động thao tác đưa đến kết quả. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm, tốt a ta hiểu được, dù sao ngươi lại làm cái đại tân văn, đón lấy đến xử lý như thế nào ngươi sắt thép hóa thân. Cần ta đem mặt trời trảm bạo đưa ngươi phân thân mang ra sao? Hắn hiện tại năng lượng trong cơ thể vẫn còn tương đối sung túc, lớn nhất tiêu hao chính là trước đó cùng vị kia. Hỏa diễm tạo thành nữ tử, nhân quả thương đối một chiếu, còn sót lại năng lượng phối hợp Tống Thư Hàng, đem cái này mặt trời nhỏ phá đi vẫn có thể làm được. Không, tạm thời không cần, liền để hắn trước ở lại đây mặt trời nhỏ bên trong đi. Dù sao, cái này mặt trời nhỏ cũng duy trì không được bao lâu. Tống Thư Hàng thấp giọng nói, cái kia, sắt thép quái ngư, mẫu xảo, số lượng cực lớn đến không cách nào dự tính sắt thép quái ngư, sứ mệnh cuối cùng chính là nghênh đón công chúa của mình, sau đó trở thành Thái Dương thuyền, chở công chúa dọc theo thế giới quỹ tích vận chuyển. Nếu như án lấy cái kia bộ phận, vụn vặt ký ức, tin tức ghi chép, Thái Dương thuyền sẽ thiêu đốt trọn vẹn 500 năm lâu. Nhưng hắc long thế giới trên không mẫu xảo, sắt thép quái ngư thu thập năng lượng quá ít. Nhiều nhất thiêu đốt cái 10 ngày nửa tháng, viên này mặt trời nhỏ liền sẽ thiêu đốt hết thảy. Tống Thư Hàng tại trong lúc hôn mê, lấy được ký ức có chút tán loạn. Đầu tiên là, tinh quốc, cái từ này, hiển nhiên là vị kia, công chúa, cùng sắt thép quái ngư tổ quốc độ. Nhưng cái này quốc độ ở đâu, đến từ phương nào, là lúc nào quốc độ, hoàn toàn không có tin tức. Chỉ có thể thông qua, sau cùng công chúa, cái tin này, để phán đoán cái này tinh quốc chỉ sợ đã xong. Thái Dương thuyền, nghi thức là tinh quốc một loại mai táng nghi thức nhưng là cũng là một loại, từ trung cầu sinh, thủ đoạn, đương công chúa thọ nguyên sắp hết lúc nàng sẽ trở về. Sắt thép quái ngư cùng cá tổ thứ hai sứ mệnh chính là nghênh đón trở về công chúa. Bọn chúng thứ nhất sứ mệnh là xây dựng càng lớn tổ cá, không ngừng thu thập các loại năng lượng. Tại công chúa chưa hề quay về trước, nhiệm vụ của bọn nó chỉ có như thế một cái, đem hết toàn lực thu thập tất cả năng lượng. Mà bọn hắn sứ mệnh cuối cùng chính là cùng công chúa cùng một chỗ hóa thành mặt trời, trở thành Thái Dương thuyền. Thái Dương thuyền sẽ dọc theo thế giới quỹ tích vận chuyển 500 năm lâu. 500 năm về sau, nếu là công chúa có thể từ Thái Dương thuyền, bên trong đi ra, nàng đem khôi phục tuổi trẻ cũng biến càng thêm cường đại. Nếu là công chúa không có từ Thái Dương thuyền, bên trong đi ra, cái kia Thái Dương thuyền sẽ mang theo thân thể nàng, trôi hướng vũ trụ xâm nhập, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Loại này nghi thức nghe phảng phất tràn đầy khí tức thần bí các loại cao đại thượng. Nhưng kỳ thật không cần nghĩ phức tạp như vậy, dùng tu sĩ tư duy thay vào giải đọc, cái kia chính là, công chúa, thọ nguyên sắp hết, sở dĩ cần bế cái tử quan, sau đó phụ trợ lấy đặc thù nghi thức tiến hành đột phá. Góc truyện audio.com, Thái Dương thuyền nghi thức hẳn là vì, công chúa, hoặc là, tinh quốc, người chế tạo riêng tăng cường bế quan xác suất thành công nghi thức. Nếu là đột phá cái kia công chúa tự nhiên là thực lực đại trướng, thọ nguyên phóng đại. Nếu là đột phá thất bại tự nhiên là cốt. Thông qua, Thái Dương thuyền, nghi thức quy mô cùng năng lượng cường độ đến phỏng đoán, công chúa muốn bế quan tấn cấp cửa ải, hẳn là bát phẩm tấn thăng cửu phẩm. Cũng có thể là cửu phẩm bước ra con đường trường sinh một bước kia. Dưới tình huống bình thường ấn lấy kịch bản phát triển. Vị kia, tinh quốc, công chúa, ở chỗ này lưu lại Thái Dương thuyền hạt giống, vì mình tương lai lưu lại đường lui. Nếu là có một ngày, nàng thọ nguyên gần lúc liền sẽ trở về nơi này, tiến hành Thái Dương thuyền nghi thức bế tử quan. Nhưng nửa đường, cái này kịch bản phát sinh chút ngoài ý muốn. Thân là Thái Dương thuyền hạt giống, sắt thép quái ngư, nhóm, đã mất đi. Công chúa, tư liệu, vị này tinh quốc công chúa, phảng phất bị người từ. Căn nguyên, trên xóa đi đồng dạng, ngoại trừ, tinh quốc công chúa tóc dài. Điểm ấy manh mối bên ngoài, liền lại không lưu lại bất kỳ vật gì. Laptop cho mượn hát mới làm đờ si, mấy lão đừng gửi giao nhé, về cách chương.